Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, tiến vào Tang Thần Cung. Đúng vậy a, là có người như vậy. Tần Cương nhìn xem cỗ thi thể kia bên trên kiếm thương tổn. Đối Lương Thành nói ra, đúng, nằm thẳng cái này thổ dân cũng là cái kia người cao gầy giết. Làm sao, người kia có vấn đề gì không? Lương Thành tâm đạo cái kia Sửu Thập Tam quả nhiên không chết. Lại lắc đầu, cũng không thể nói có vấn đề gì. Chỉ là lão phu tại Tang Thần Sơn bên ngoài gặp qua cái này người. Cảm thấy hắn có chút kỳ quái. Sau đó tỉ mỉ quan sát một phen. Phát giác hắn thực tế tu vi hẳn là rất cao. Lão phu không nhìn lầm lời nói. Như là người này không bị Tang Thần áp chế tu vi. Hắn tại bên ngoài hẳn là một vị nguyên anh tu sĩ. A, hắn vậy mà đã là nguyên anh tu sĩ. Lợi hại như vậy. Tần Cương lắc lắc đầu nói. Ta còn thực sự không nhìn ra. Người kia luôn luôn đi tại đội ngũ phía sau. Lời nói cũng không nhiều. Hành động cử chỉ quả thật có chút âm dương quái khí. Khiến người ta nhìn lấy đã cảm thấy không thoải mái. Không nguyện ý cùng hắn tiếp cận. Đồng thời hắn trên thân còn giống như mang theo bị thương. Có thể ta vạn vạn không nghĩ đến. Hắn lại là một vị nguyên anh kỳ đại tu sĩ. Đi thôi. Trên thực tế vấn đề này cũng quan hệ không lớn. Ngược lại tại khu vực này người người đều chỉ có thể coi là cấp thấp tu sĩ. Chỉ bất quá muốn là gặp lại những thứ này Bắc Trương quốc người. Chúng ta cũng phải cẩn thận chút. Lương Thành đứng dậy. Hai người lại đi lên phía trước 2-3 dặm địa. Tần Cương bỗng nhiên bước nhanh đi hướng ven đường. Lương Thành gặp chỗ đó nằm thẳng một cỗ thi thể. Tử trạng cái gì thảm. Chẳng những toàn thân đều là đao búa phòng tay bổ dấu vết. Óc vỡ toang. Trên thi thể còn khắp nơi đều là vết cắn. Thân thể đều bị yêu thú cắn đến thất linh bát lạc. Cũng thua thiệt Tần Cương còn có thể nhận ra. Tần Cương thở dài. Đứng thẳng người. Sau đó hướng thi thể bái mấy cái bái. Tiếp lấy tụ lại tản mát ở một bên tàn chi. Sau cùng thả ra một cái hỏa cầu thuật. Đem thi thể thiêu. Trong miệng còn nhẹ âm thanh thì thầm. Chu huynh, người an tâm vãng sinh luân hồi đi. Chấm ngoặc kép. Lương Thành đứng ở một bên nhìn lấy. Không nói gì. Tâm lý đã biết cái này người chết khẳng định là Đại Huyền quốc phái ra chiếm lấy Tang Thần Diệp Bốn. Người bên trong một cái. Không nghĩ tới người này cùng Tần Cương một dạng cũng là Vũ Đức Viện đệ tử. Nhìn đến Đại Huyền quốc quân đội vẫn là càng thêm tín nhiệm chính mình học viện xuất thân đệ tử. Bất quá người này vận khí không tốt. Chưa xuất sư đã chết. Liền Tang Thần Cung cũng không đi đến. Liền thành bị hy sinh pháo hôi. Tần Cương đem hắn cái kia đồng môn thiêu còn lại cho cốt chôn xong về sau. Yên lặng hướng Tang Thần Cung phương hướng đi đến. Tâm tình nhìn qua 10 phần không tốt. Lương Thành cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là đi theo phía sau hắn. Cẩn thận cảnh giới lấy xung quanh tình huống. Để phòng ngộ chúng cơ quan hoặc là rơi vào cái gì người vòng mai phục. Bất quá tiếp xuống tới hai người cũng là một đường thuận lợi. Không có gặp gỡ cái gì thổ dân mai phục. Ngã lăn tại mặt đất thi thể ngược lại là có không ít. Bất quá đều là Tang Thần thánh địa thổ dân. Nhìn đến lúc trước những cái kia Bắc Trương quốc tu sĩ đã chiến đấu qua. Cản đường đám thổ dân đã bị bọn họ dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này phía trước đã có thể nhìn đến một mảnh liên miên cung điện giống như kiến trúc. Mảnh này kiến trúc chiếm địa cực kỳ to lớn. Tổng thể lại bày biện ra lóng lánh sáng long lanh xanh biếc. Tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi phía dưới 10 phần đẹp mắt. Tần Cương nói, tiền bối. Theo vãn bối thấy, cái này một mảnh cung điện hẳn là Tang Thần Cung. Lương Thành không nghĩ tới Tang Thần Cung diện. Tích vậy mà như thế to lớn. Trong lòng cảm thấy có chút rung động. Tần Cương cũng là mặt lộ vẻ phấn chấn chi sắc chăm chú nhìn mảnh này liên miên kiến trúc nhìn quanh. Hai bên, Lương Thành cùng Tần Cương hai người đứng tại cung điện trước mặt quan sát hơn nửa ngày. Hướng trái phải ngay cả nhìn cũng không thấy biên giới. Dường như cái này Tang Thần Cung lớn đến vô biên vô hạn một dạng. Chỉ là làm cung điện tới nói. Cái này xanh biếc Tang Thần Cung thì có chút kỳ quái. chỉ thấy màu xanh bóng sắc cao trên tường. Cách mỗi một đoạn ngắn khoảng cách, cũng là một cái tiến vào mở miệng. Đồng thời những thứ này mở miệng đều mở rộng ra. Căn bản cũng không có cửa cung đến cản trở ngoại nhân đi vào bên trong. Nhìn qua cũng là một tòa thật to không đề phòng cung điện. Bất quá Lương Thành nghĩ lại, cái này Tăng Thần Cung cũng chưa thấy đến cũng là không đề phòng. Nghe nói trong cung điện lộ tuyến cực kỳ phức tạp, là một tòa siêu đại hình mê cung. Nếu là mê cung, đó là đương nhiên là không có cửa ngăn cản mọi người tiến vào. Tần Cương, người đối Tăng Thần Cung giải có bao nhiêu? Ở nơi này sẽ có hay không có thổ dân tu sĩ mai phục? Lương Thành hỏi, cái này, chuyện này ta thì hoàn toàn không biết a. Tiền bối thứ lỗi. Tần Cương sờ sờ đầu mình, có chút áy náy đáp. Hả, nghe ngươi lúc trước chỗ nói, ngươi không phải đang vì nước nhà chấp hành một kiện cái gì quan trọng nhiệm vụ sao? Làm sao lại không biết Tăng Thần Cung sự tình đâu? Trước đó liền không có người nói rõ với ngươi một chút sao? Lương Thành làm ra một bộ không tin bộ dáng. Ai, tiền bối, ta không phải gạt ngươi. Ta là thật không biết. Tại ta đến thời điểm, phía trên đối Tăng Thần Thánh Địa bên trong tình huống bàn giao đến rất đơn giản. Lúc đó nói là đi tới nơi này nỗ lực tranh thủ thu hoạch được Tăng Thần tán thành, thì có cơ hội thu hoạch được cái kia quý giá Tăng Thần Diệp. Thế nhưng là cụ thể muốn làm gì? Phía trên chỉ nói là gọi ta tùy cơ ứng biến là đủ. Bây giờ nghĩ lại, nói không chừng bọn họ là coi ta là pháo hôi đến làm. Nếu như ta là cái pháo hôi, vậy bọn hắn mới sẽ không để ý ta chết sống. Mẹ hắn, thật sự là mẹ hắn khi dễ người. Lão tử thật sự là quá ngu. Thật sự là số một ngu ngốc. Tần Cương chửi một câu về sau lại xin lỗi. Xin lỗi tiền bối, tại hạ ngôn ngữ vô dáng, mạo phạm ngài lão nhân gia. Lương Thành khoát khoát tay, nói câu không sao cả về sau nghĩ thầm. Tần Cương tiểu tử này nói những thứ này thực cùng chính mình lúc đến kinh lịch tình huống giống như đúc, nhìn đến hắn cũng giống như mình, cũng là làm bia đỡ đạn mệnh. Như vậy hắn khẳng định thì sẽ không biết Tăng Thần Cung bên trong tình huống. Đại Huyền Quốc đến mấy người này bên trong, có lẽ chỉ có Mạc Tú Phong biết một chút cái gì đi. Nhìn lấy Tăng Thần Cung cái này to lớn xanh biếc cung điện quần thể, Lương Thành đối Tần Cương nói, chúng ta ngược lại đến cũng đến, cũng không thể tay không mà về a. Mặc kệ, chúng ta vào xem hư thực lại nói. Tần Cương nghe vậy cũng nói, đúng vậy a, ngược lại ta là chỗ chức trách, phải vào xem, bằng không chẳng những trở về không tiện bàn giao. Trong lòng mình cũng bất an. Sau đó hai người hướng về Tăng Thần Cung đi đến. Sau đó tùy tiện chọn một cái cửa vào, liếc mắt nhìn nhau thì quả quyết đi vào. Lương Thành chỉ cảm thấy ánh mắt hơi hơi hoa một cái, liền đi đến một cái đầy mắt đều là xanh nhạt sắc địa phương. Cùng một chỗ tiến đến Tần Cương cũng không thấy tăm hơi, xem bộ dáng là bị truyền tống đến tách ra. Lương Thành vận động sát thiên mục bốn phía nhìn qua, chỉ thấy khắp nơi đều là bốn phương thông suốt thông đạo, cũng không biết đều thông hướng nào. Quả thực là Lương Thành thấy qua phức tạp nhất mê cung. Tại cái này địa phương, không có bất kỳ cái gì có thể tham chiếu đồ vật, không cách nào phân rõ đông tây nam bắc, chỉ cảm thấy đến đâu đâu cũng có một dạng. Lương Thành cảm thấy một trận bực bội, toàn thân mồ hôi liền xuống đến, chính mình đã nghe đến một trận mồ hôi bẩn. Trong lòng càng là phiền muộn không chịu nổi, tâm tình một cái khống chế không nổi, nhất thời ngay tại trong mê cung sông loạn loạn chạy, lộ ra cực kỳ lỗ mãng. Lương Thành chính mình đáy lòng tuy nhiên ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, nhưng chính là khống chế không cái này bực bội tâm tình. Uy, ngừng, dừng lại, đừng có chạy lung tung, ngươi lại sông loạn đó là một con đường chết. Bỗng nhiên theo hắc điểm động phủ bên trong truyền đến thiên la tàm thanh âm. Chợt nghe thiên la tàm thanh âm, Lương Thành trở nên kích động, tựa như là tìm tới ngọn đèn chỉ đường đồng dạng, dường như thoáng cái có người đáng tin cậy. Tâm tình lập tức thì khống chế lại, vội vàng dừng lại. Lương Thành chính mình cũng cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, ổn định tâm thần về sau nói ra, tiền bối, Tiền bối mau mau chỉ cho ta điểm cái này tăng thần cung đường đi. Ai? Người à, hiện tại ngũ suy chi tướng thật sự là càng ngày càng rõ ràng. Lực khống chế cũng càng ngày càng kém. Bổn tọa vốn là muốn để ngươi bằng vào tự thân chi lực xông vào một lần tăng thần cung. Nhìn đến cũng là không thành. Thiên La Tam thở dài. Đừng, vẫn là đừng để chính ta xông. Ta lão đầu tử gần nhất tâm tình bực bội. Nhìn đến cái này xanh mơn mởn mê cung thì nhức đầu. Ngài có biện pháp gì tốt cứ việc nói thẳng a. Lão nhân gia ta nhanh chịu không được. Lương Thành thân thủ gãi gãi cái kia trắng nhiều hơn đen. Lông tóc thưa thớt đầu. Ha ha, chấm ngoặc kép. Thiên La Tàm nghe thấy Lương Thành nói chuyện cũng ông cụ non. Cũng không nhịn được cảm thấy buồn cười. Sau đó cười nói. Tính toán. Bổn tọa hiện tại an bài một cái phù hợp địa phương để ngươi hướng giai kết đan tốt. Chỉ cần ngươi thuận lợi tiến giai, như vậy loại này ngũ suy hình dạng cũng là giải trừ. Chỉ là không biết ngươi đối với cái này chuẩn bị có bao nhiêu. Cái này, chấm ngoặc kép, Lương Thành mặt mo đỏ ửng. Vãn bối thực một chút chuẩn bị cũng không có. Trước đó vẫn cảm thấy khoảng cách kết đan kỳ còn rất xa xôi. Cho nên nha. Chấm ngoặc kép, Thiên La Tàm nghĩ một hồi. Nói ra, thực tiến giai kết đan cần chuẩn bị sự tình cũng không coi là nhiều. Thứ nhất là nên đối thiên nhân ngũ suy chi cảnh. Cái này tin tưởng ngươi bây giờ đã không biết ngạc nhiên. Thứ hai cũng là nghênh đón thiên kiếp. Cái này sao? Ta nhìn ngươi thể phách xem như không tầm thường. Có thể vượt qua kiếp số. Còn có một chút cũng là cần như vậy một chút đan dược phụ trợ. Như thế lời nói nắm chắc càng lớn hơn. Đan dược lời nói vãn bối ngược lại là mình đã có chuẩn bị. Vô luận là phá ách đan vẫn là bồ đề đan đều chuẩn bị một số. Chỉ là không biết cái này hai loại đan dược loại nào càng là thích hợp. Thiên La Tàm nghe về sau. Nói, bình thường đến nói. Các ngươi nhân tộc tu sĩ trùng kích kết đan cảnh giới sử dụng phá ách đan thì đầy đủ. Chỉ có yêu tộc tu sĩ bởi vì thể phách cường đại, càng thích hợp phục dụng bồ đề đan. Chỉ bất quá ta nhìn ngươi tình huống cùng đồng dạng nhân tộc tu sĩ khác biệt. Chẳng những linh ma song tu, còn kiêm luyện thể. Như thế tới nói phá ách đan hiệu quả thì lộ ra có chút không đủ. Bổn tọa kiến nghị ngươi vẫn là phục dụng bồ đề đan đi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm. Vãn bối biết. Lương Thành gặp Thiên La Tàm đem chính mình sắp đối mặt tình huống giải thích được. Rõ ràng, trong lòng nhất thời thì cảm thấy có cơ sở. Sau đó thành tâm thành ý hướng Thiên La Tàm gửi tới lời cảm ơn. Thiên La Tàm cười một tiếng. Tốt, hiện tại thiếu hụt người. Cũng là một cái phù hợp địa phương mà thôi. Người cũng biết, tại cái này Tăng Thần Sơn có thể là có chút khác biệt. Tăng thần sức áp chế có thể không phải bình thường. Muốn là tìm không thấy phù hợp địa phương. Đừng nói ngươi muốn tiến giai kết đan kỳ. Cũng là tiến giai. Tăng thần chi lực cũng sẽ đem ngươi cưỡng ép áp chế trở về. Như thế lời nói. Ngươi nhưng là phải xui xẻo. Lương Thành sợ hãi cả kinh. Tiền bối nói là. Vãn bối cơ hồ đem chuyện này cho quên. Cái này đâu đâu cũng có sức áp chế xác thực quá lợi hại. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.